Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, chương 527, 9 ca vô sỉ ngôn luận. Tiến thiên thượng nhân gian bên trong, giờ phút này vừa kéo rỗng toét, có thể đem thiên thượng nhân gian bao xuống đến, muốn hao phí tiền tài bao nhiêu? Lý Mộc Nhiên không có tính qua, nhưng là phú hào bình thường, tuyệt đối là không làm được dạng này sự tình. Thiên thượng nhân gian mỗi ngày thu nhập hắn không có tính qua, nhưng là thường nhân tuyệt sẽ không qua khiêu chiến. Đi qua lầu 2 vẫn như cũ như thế, hắn không làm mảy may dừng lại. Đi vào lầu 3 về sau, chỉ gặp một người nam tử đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy Hộ Thành Hà. Triệu huynh, làm sao có rảnh đến xem ta người không phận sự này? Lý Mộc Nhiên nhẹ giọng một hô, một mình ngồi xuống, đến một chén rượu, một uống xuống. Đứng tại cửa sổ bên cạnh chính là mấy lần cùng mình từng có gặp nhau Triệu Kiền Khôn. Đương nhiên Vương Tiếu Tiếu tồn tại, Lý Mộc Nhiên giống như có lẽ đã đoán được hắn thân phận chân thật. Lý huynh, người nhưng để ta tốt một phen tìm kiếm a. Triệu Kiền Khôn nghe được người tới thanh âm về sau, vội vàng quay đầu, mang trên mặt vui sướng hỏi. Mấy ngày nay Lý Mộc Nhiên trời chưa sáng liền đi ngoài thành Trương Thải Y Y quan chủng trước. Triệu Kiền Khôn tự nhiên là tìm không thấy hắn. Lý Mộc Nhiên mỉm cười cũng không có trả lời. Triệu Kiền Khôn trở lại trước bàn, sau đó cười đường, ta vốn cho là mình đến đây, Lư Châu Thành đã thất thủ, chỉ là ta không nghĩ tới Lý huynh lại có như thế chi tài. Những cái này phản quân uy khấu thế mà cầm bị ngươi chơi ở trong lòng bàn tay, quả nhiên là cực kỳ thống khoái. Ta Đại Hán có thể có Lý huynh dạng này người. Ta Triệu Kiền Khôn trong lòng kích động. Đến, ta mời ngươi một chén, trò chuyện tỏ tâm ý. Nói Triệu Kiền Khôn một uống mà xuống, nói không hết phóng khoáng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng là bưng lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Theo hai người nói chuyện với nhau, Lý Mộc Nhiên chậm rãi hiểu được Bành Thiệu Nguyên hết thảy. Tại mấy ngày nay, Triệu Kiền Khôn lợi dùng cường đại mạng lưới quan hệ, rốt cục đem Bành Thiệu Nguyên phân tích cái thấu triệt. Bành Thiệu Nguyên, nguyên danh Hoàn Nhan Thiệu Nguyên, chính là Kim Quốc một cái không biết tên vương tử, cũng là Kim Quốc duy nhất hoàng thất quý tộc, mà cao phó làm theo là năm đó Kim Quốc một cái nho nhỏ huyện thủ. Chỉ là tại Kim Quốc bị tiêu diệt về sau, không biết Đường dùng dạng gì thủ đoạn, thế mà kéo lên Tần Cối Đường dây này, đắc ý tại Lư Châu Thành vì tham gia trước. Về phần Trần Hòa Thượng thì là Kim Quốc nổi danh võ tướng, mà lại là phi thường nổi danh võ tướng, đã từng giết đến Hán quân nghe tin đã sợ mất mật. Theo thuyết người này hữu dũng hữu mưu, trị quân cũng là rất lợi hại có một bộ. Kỳ thực Trần Hòa Thượng bản lĩnh thật không nhỏ, nếu là đêm đó công thành, không có cao phó từ đó cản trở, nếu là Bành Thiệu Nguyên có thể lấy Trần Hòa Thượng là chủ lực, đêm đó Lư Châu Thành chi chiến, thật đúng là không tốt nói. Chỉ là Trần Hòa Thượng nổi tiếng bên ngoài không tệ, lại là nghẹn mà chết tại thành Nam dưới tường. Hắn thậm chí liền cái kia cái gọi là tận trung báo quốc thời cơ đều không có liền đã chết đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là hi không thôi. Hắn không biết cái gì cao phó, cũng không biết đường Trần Hòa Thượng cái gọi là người nào. Dù sao cái này triều đại cùng sử chênh lệch không phải một con trai nửa điểm. Đương nhiên, Triệu Kiền Khôn tại đến ngày đầu tiên, đã từ địch thanh này bên trong biết được lần này chiến dịch hết thảy. Hắn lần đầu nhận biết Lý Mộc Nhiên thời điểm, chính là tại Kinh Châu. Hai người gặp mặt cũng không nhiều, nhưng là Lý Mộc Nhiên tài văn chương lại là để Triệu Kiền Khôn tin phục. Nhất là Tô Tân Thọ Yến phía trên, Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhân Cổ văn đấu, sớm đã là truyền khắp. Dù sao thời đại này văn nhân thi sĩ nhiều không kể xiết. Giống như Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhân Cổ như vậy so chiêu, tự nhiên là trở thành giai thoại. Sau đó chính là cái này Lư Châu Thành chi chiến, Hỏa Ngưu Diệt Uy, Uy Thi mượn tên, Gương Đồng Thủ Thành, tập kích bất ngờ trại địch. Lúc này hạng gì mưu lược? Gặp Lý Mộc Nhiên kinh ngạc nghĩ đến sự tình, Triệu Kiền Khôn cười đường, Lý huynh, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? ngươi cho rằng cửu ca đoán không được ngươi là ai sao? Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, Đường Triệu huynh thân mang bất phàm, chắc hẳn trong nhà giàu có không thôi. Ngươi là thương nhân chi tử. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, Triệu Kiền khôn mặt mang mỉm cười, đang chờ nói chuyện, đã thấy Lý Mộc Nhiên dẫn đầu thuyết đường, này là không thể nào. Lý huynh, Triệu Kiền khôn bị hắn như thế một thuyết sững sờ, sau đó cười đường, Lý Mộc Nhiên không để ý khoát khoát tay, tiếp lấy thuyết đường, vừa mới bất quá là cùng Triệu huynh chỉ đùa một chút. Nếu là ta không có đoán sai, Triệu huynh chính là trong cung người đi, lần này theo hắn nói cho hết lời. Triệu Kiền khôn ánh mắt trì trệ. Ngay sau đó đường nhỏ, Lý huynh đoán không tệ. Ta là tới tự cung bên trong. Đến từ trong cung sao? Xem ra chính mình trước đó suy đoán là không sai. Muốn đến Triệu huynh họ tên cùng đương kim thánh thượng không hoàn toàn giống nhau à? Ồ, Triệu Kiền khôn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hồ đột nhiên như thế một thuyết. Khẽ gì một tiếng sau đó, cười đường, xem ra Lý huynh trí tuệ cao hơn ta nhiều. Ở đâu? Triệu Kiền khôn tùy ý bưng chén rượu lên, một mình uống rượu một thanh về sau. Đường, lấy Lý huynh chi tài, khuất ở nơi này quả nhiên là đáng tiếc. Ta cho rằng đương kim triều đình mới là Lý huynh vừa hiển thân thủ địa phương. Nếu là Lý huynh nguyện ý, ta nhất định tận chính mình chỗ có thể cấp cho Lý huynh mưu đến ngưỡng mộ trong lòng quan chức. Thật sao? Nghe Triệu Kiền khôn lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình có cái gì trí tuệ tiểu thông minh cũng không phải ít. Điểm này chính mình thừa nhận, nhưng là đại trí tuệ tựa hồ còn không có khai quật a. Mà lại vào triều làm quan, đây là cửu ca có thể làm việc sao? Tuy nhiên vừa tài trong lòng của hắn từng có dạng này suy nghĩ. Thế nhưng là này cũng chỉ là cái suy nghĩ. Nếu thật là để hắn vào triều làm quan, nhận hết ước thúc hắn lại là làm không được. Cửu ca truy cầu là nhanh sinh hoạt tự tại. Người sống đồ cái gì? Vui cười. Cửu ca đồ cái gì? Khoái hoạt. Ai? Triệu huynh hảo ý. Lý cửu ta nhận lấy thì ngại a. Lý Mộc Nhiên này uyển chuyển cự tuyệt là Triệu Kiền khôn không nghĩ tới. Hắn khi biết Lý Mộc Nhiên bản sự về sau, tâm ý có phần động. Hắn vốn là đối Lý Mộc Nhiên có không ít hảo cảm. Dưới mắt Lý Mộc Nhiên bản sự còn tại đó, lại thêm hắn cùng thái tử chỉ thấy tranh đấu, hắn tự nhiên là hy vọng mời chào chút người tài ba nghĩa sĩ. Rất lợi hại, hiển nhiên Lý Mộc Nhiên liền rất lợi hại hợp hắn khẩu vị. Bất quá Lý Mộc Nhiên tính cách hắn đã sớm biết rõ nói. Bởi vậy cũng có trả lời như vậy chuẩn bị tâm lý. Lúc này thiết đường, Lý huynh, nam tử hán đại trượng phu sinh giữa thiên địa. Khi làm nhân kiệt, là anh hùng, không phải sao? Triệu Kiền khôn mặc dù có tâm lý chuẩn bị thế nhưng là khi Lý Mộc Nhiên cự tuyệt lúc hắn vẫn như cũ là có một chút sững sờ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, mày kiếm một đầu, đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Triệu huynh, nam tử hán sinh giữa thiên địa, khi bác ái tại thế gian, làm nhân kiệt. Cái gì gọi là nhân kiệt? Ta là nhân kiệt sao? Hiển nhiên không phải, là anh hùng. Anh hùng đều là lưu cho hậu thế bình thuyết, không phải sao? Lý Mộc Nhiên trả lời là hắn không nghĩ tới bác ái tại thế gian. Triệu Kiền khôn nghe hắn lời nói, có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì câu hỏi này, Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Đường, đại trượng phu sinh tại thế gian cuối cùng sẽ vì tình sở khốn. Nhất là giống Lý cửu ta như vậy ưu tú nam tử càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu là không có bác ái, đây chẳng phải là có lỗi với những cô gái kia sao? Hắn hồ vừa nói xong, Triệu Kiền khôn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai đây chính là trước mắt vị này tướng quân thần kỳ trong miệng đại trượng phu nên hành sự. Tình, hắn chỉ cảm thấy mình não tử trong nháy mắt điểm tạm dừng. Sau đó trên trán toát ra hắc tuyến. Cửu ca không quay đầu lại, chỉ là nhìn trước mắt hồ nước. Trước mắt hiện ra là từng cái xinh đẹp khuôn mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.